Triệu Kiến Quốc nói, chuyện này là do Trầm Lương phụ trách. Tào Dương Hoa nói, hồ sơ của tên Triệu Khai Minh này ở đâu? Chuẩn bị cho tôi một phần. Mặt khác đi thu thập cho tôi đoạn ghi âm điện thoại liên lạc viên của hắn ta. Còn có thông tin về hiệp ước lúc trước gia nhập của hắn ta cũng đưa tới. Sau một hồi điều tra hồ sơ, ở bên trong phòng chỉ huy, Tào Dương Hoa tức giận, ném tập hồ sơ lên bàn, sau đó mắng. Mẹ nó, vì sao hiệp ước tinh thần của tên này lại kém như vậy? Không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ cảnh sát quốc tế. Ai lại điều hắn ta đến thành phố Đại Xương như thế? Triệu Kiến Quốc nói, Bộ trưởng, ngài quên rồi à? Lúc đó Chu Chính vừa mới chết. Vị trí cảnh sát quốc tế ở thành phố Đại Xương bị bỏ trống. Mà lúc đó tinh thần của Dương Gian lại xuất hiện vấn đề vì chuyện lên dậy trong thôn Hoàng Cương. Không thích hợp tiếp nhận vị trí cảnh sát quốc tế. Vì thế lúc đó Trầm Lương đề cử Triệu Khai Minh chạy đến để quản lý một thời gian. Chờ đến khi tìm được người phù hợp thì lại thay thế Triệu Khai Minh. Thế nhưng sau này thành phố Đại Xương lại không hề xảy ra chuyện gì cả. Toàn bộ đều bình thường. Chuyện này cũng dần dần bị lãng quên. Nhất thời mặt của Tào Diên Hòa đỏ ầu. Triệu Kiến Quốc nói, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thiếu sót nhân thủ. Nếu lúc đó chúng ta có được người đủ tư cách đảm nhiệm vị trí cảnh sát quốc tế, thì ai lại đi sử dụng tên có vấn đề về tinh thần như Triệu Khai Minh? Với lại trước đó, tên Triệu Khai Minh cũng đã lập được công lao. Việc nhậm chức là đúng theo trình tự. Thật ra, nếu nói về chuyện tinh thần có vấn đề, thì đám người chuẩn bị tiến vào nhậm chức cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương, có ai là không có? Không nhiều thì ít, ai ai cũng có vấn đề về tinh thần hết. Loại cảnh sát hợp cách như Chu Chính, Đồng Thiến đã càng ngày càng ít, hơn nữa cũng đã chết gần hết. Cảnh sát quốc tế càng hợp cách thì phụ trách càng nhiều chuyện, càng liều lĩnh làm việc, càng liều thì chết càng nhanh. Đây không phải là sự tàn khốc bình thường của thực tế nữa, Tào Dương Hòa nói. Nhanh, thông báo chuyện này cho Dương Gian biết đi, để cậu ta cẩn thận với tên Triệu Khai Minh một chút. Còn những chuyện còn lại thì chờ sau khi chuyện lên dậy của thành phố Đại Sương kết thúc rồi hãy nói. Lại xuất hiện một biến số không xác định khiến trong lòng đám người lại có thêm một tầng bóng ma đối với hành động lần này. Mà giờ phút này, Dương Gian đã đi vào bên trong trường học. Hắn vô cùng cẩn thận đi về phía nhà vệ sinh ở tầng 3. Hắn sẽ rất an toàn nếu ở trong quỷ vực, nhưng hiện tại hắn lại ở bên ngoài quỷ vực. Ở trong khu vực trường học bị lớp sương bụi màu xanh đen bao phủ, Dương Gian chỉ vừa quét mắt nhìn xung quanh một cái là hắn đã cảm thấy tê hết cả da đầu. Hiện tại khu vực trường này giống như là đang tổ chức thế vận hội gì đó. Nguyên cả sân trường, đầu đầu cũng thấy được từng bóng dáng đang đứng sừng sững, không hề nhúc nhích. Trông chúng giống như là những bia mộ đang chôn trên mặt đất. Lại nhìn ra xa hơn một chút, hắn có thể thấy được những bóng dáng như vậy còn xuất hiện nhan nhản khắp cả ngõ ngách. Bất kể là bên dưới hàng cây xanh hay là dưới con kênh nhỏ của trường học, hoặc là đầu hành lang, cửa sổ của mỗi tầng, đầu đầu hắn cũng thấy bóng dáng của những thứ quỷ quái này. Mà đa số những bóng dáng này đều ở giai đoạn thứ ba trong quá trình tiến hóa của quỷ anh. Số lượng không phải là mấy chục, mấy trăm hay là mấy con bình thường đâu, mà theo hắn thấy chừng này ít cũng phải là hơn ngàn con, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Một khi Dương Gian dám mở miệng ra nói một từ thôi, là toàn bộ đám quỷ anh giai đoạn thứ ba này sẽ thức tỉnh, sau đó chúng sẽ xé nát hắn ra. Cứ cho là hắn có được quỷ ảnh, cho nên có thể đối kháng lại quỷ anh giai đoạn thứ ba. Nhưng đó chỉ là một số ít mà thôi, chứ nhiều như thế này thì hắn cũng không có cách nào tiêu diệt được hết được. Hơn nữa, còn là một đám quỷ anh giai đoạn thứ nhất đang nằm rạp trên mặt đất. Những con mắt của chúng cứ là như camera giám sát dò xét khắp nơi. Bất cứ thứ gì để bọn chúng trông thấy, chúng sẽ tập kích ngay lập tức. Với lại hai điều kiện trông thấy cùng nghe thấy lại rất dễ dàng kích phát ra. Cho nên bất cứ người quỷ nhân nào đi vào trong này, nếu không bị nghe thấy thì cũng bị chúng trông thấy. Khi đó phía trước của vị người quỷ nhân kia chỉ còn lại có một con đường chết. Cũng chỉ có Dương Gian là có thể đi vào bên trong được. Bởi vì hắn có quỷ vực, hắn có thể ẩn núp bản thân nên mới đi qua được giữa đống quỷ này mà không gặp phải trở ngại gì hết. Trong lòng của hắn hơi suy nghĩ. Chắc chắn lúc trước Diệp Phong đã lỡ đi vào trong này. Thế nhưng kỳ đó tên này lại không hiểu được phương thức giết người của con quỷ anh, nên hắn ta lỡ tay đánh thức đám quỷ anh trong này mà ngấm củ tỏi. Nói thật, cái chết của tên Diệp Phong này có chút đáng tiếc. Chiếc áo liệm kia của hắn ta có thể ngăn cản bất cứ cuộc tập kích nào của lệ quỷ. đồng thời lại có thêm cả hàm răng quỷ có khả năng cắn thủng được quỷ vực. Nếu hắn ta có thể sống sót sau kế hoạch đầu tiên, thì kế hoạch ở trong bệnh viện sẽ không phải chết sạch như hiện tại. Nhưng hắn ta đã vào ngõ cụt, bị bầy quỷ bao vây. Lúc đó đừng nói là hắn ta có một cái áo liệm, cho dù hắn ta có 100 cái áo liệm đi nữa cũng phải chết. Dù sao thì người quỷ nhân cũng có cực hạn, còn quỷ lại không cần phải lo lắng về điều này. Đến rồi. Dương Gian đã đi vào bên trong hành lang, hiện tại chỉ cần đi lên đến tầng 3 là hắn có thể đi đến cửa nhà vệ sinh kia. Dương Gian còn nhớ rõ chuyện lần trước, khi mà đám bạn học trong lớp của hắn chạy trốn khỏi đoạn hành lang này. Khi đó đám người vừa chạy khỏi đây vừa chết rải rác. Cuối cùng chỉ còn mấy người bọn hắn là sống sót, còn lại đều bị quỷ gõ cửa giết chết. Nhìn xem hành lang hai bên, hắn không thấy được thi thể của những người bạn học trước nữa. Chắc là bọn họ đã bị quỷ gõ cửa biến thành quỷ nô và mang đi hết rồi. Lần trước, khi hắn gặp lại ông lão kia ở trung tâm thành phố, hắn còn thấy được thi thể của Vạn Tử Hào. Khi đó, thi thể của cậu ta đã bị hư thối, không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng hắn cũng chẳng dư thời gian mà đứng đây để hoài niệm về chuyện cũ hay nhớ lại những người bạn kia. Dương Gian dùng quỷ vật đi đến tầng thứ hai trong nháy mắt, sau đó lại bước thêm một bước lên tầng thứ ba. Cánh cửa của nhà vệ sinh vẫn còn đang rộng mở, bên cạnh có lưu lại vết cào màu đen xì. Đây chính là vết cào của đám bạn học lúc trước. Bọn họ cào cấu trong tuyệt vọng khi bị lệ quỷ bắt vào bên trong nhà vệ sinh. Thiếu chút nữa, vòng vệ sinh này đã giết chết hắn, nhưng cũng vì có nó mà hắn còn có thể sống sót. Sau khi đi vào bên trong, Dương Gian lập tức nhíu mày. Cánh cửa đó đã biến mất. WC vẫn là WC, chỉ là mấy tháng rồi không có ai sử dụng mà thôi. Ánh mắt Dương Gian hơi suy tư, hắn lập tức nhớ đến đặc tính của quỷ vật. Không, không đúng. Mình đã nghĩ sai rồi. Chỗ mình muốn tìm không phải là ở trong trường học. Hẳn là nó ở trong trung tâm thành phố, ở gần phố đi bộ thì đúng hơn. Lúc trước, đúng là hắn đã đụng phải quỷ gõ cửa ở bên trong trường học. Nhưng sau đó vị trí của quỷ gõ cửa thay đổi, nên quỷ vật của nó cũng thay đổi theo. Thứ mà khi đó hắn gặp được ở bên trong trường học cũng không phải thực sự là ở bên trong trường học. Khi đó thứ mà hắn thấy chỉ là trường học do quỷ vật biến hóa mà thành. Cho nên khi hắn chạy trốn khỏi quỷ vật thì trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở bên trên phố đi bộ. Vì sao khi đó hắn đang ở trong trường học nhưng khi ra khỏi quỷ vật thì lại xuất hiện ở chỗ đó? Đó là do sự đồng bộ giữa quỷ vật và hiện thực nằm ở chỗ đó. Hắn đã hiểu lầm do suy nghĩ theo quán tính. Dương Gian nhanh chóng quay người lại. Hắn quyết định trước tiên cứ rời khỏi nơi đây rồi tính tiếp. Trước tiên, mình nên trở lại con phố đi bộ lúc trước đã. Sau đó bắt đầu di chuyển tìm tòi ra xung quanh để kiếm dị không gian. Như vậy mới có thể có khả năng kiếm được quan tài định. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động định vị vệ tinh lại đột nhiên phát sáng. Hắn nhận được một tin nhắn. Có nội ứng, kết thúc hành động. Dương Gian kéo xuống phía dưới thì thấy Triệu Khai Minh đang ở xung quanh, cẩn thận. Triệu Khai Minh còn chưa chết. Hắn lập tức nhíu mày. Thế nhưng khi hắn đang suy nghĩ xem chuyện này là chuyện gì, thì đột nhiên cửa của nhà vệ sinh bị thứ gì đó mở ra. Sau đó có một bóng người đi ra từ trong bóng tối. Người này lại có thể không thèm để ý đến sự ngăn cản của quỷ vật mà trực tiếp đi vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ vật. Lông tơ của Dương Gian lập tức dựng đứng, hắn giật mình một cái. Lại có thể xông vào bên trong quỷ vật là ai chứ? Quỷ anh giai đoạn thứ tư Diệp Phong hay là con quỷ ngọn nguồn? Đây cũng không phải là lần đầu tiên quỷ vật của hắn bị thứ khác xâm nhập vào, mà ngược lại hắn đã gặp được khá nhiều lần. Bởi vì quỷ vật cũng chỉ là một cách biểu hiện của lực lượng lệ quỷ. Thay vì thu hẹp vào, thì lực lượng lệ quỷ kéo dài ra và tỏa ra xung quanh. Ở trong điều kiện bình thường thì quỷ vật đúng là không thể nào bị quấy nhiễu, gần như là tồn tại khó giải. Nhưng nếu đối với lệ quỷ thì lại khác. Nếu con quỷ kia có cấp độ khủng bố quá cao, như vậy con quỷ kia sẽ có thể dễ dàng bước vào bên trong phạm vi bao phủ của quỷ vật. Đây cũng được coi là một loại áp chế do cấp bậc giữa hai bên. Mặc dù hiện tại Dương Gian chỉ sử dụng một con mắt quỷ để duy trì quỷ vật, cho nên quỷ vật chỉ có phạm vi có 10 mét. Thế nhưng nếu bị người khác rút vào bên trong dễ dàng như thế này, thì cũng giống như hắn vừa mới bị người kia tát cho một cái vậy. Ở trước cửa nhà vệ sinh, có một bóng người cao tầm 1,7 m,

Tôi có thể cảm giác được nó, không tin thì cậu thử nhìn xem. Con quỷ kia mà Triệu Khai Minh nói chính là con quỷ đầu nguồn. Nhưng Giang lại mở thêm một con mắt quỷ khác, sau đó nhìn xuyên qua quỷ vật ra bên ngoài. Quả nhiên, hắn thấy được một cái bóng dáng mơ hồ đang chậm rãi đi vào từ bên ngoài cổng trường. Thân ảnh này trở nên cực kỳ bắt mắt khi những cái bóng xung quanh đều đang đứng yên. Quỷ đầu nguồn đã xuất hiện, nhưng không đợi cho hắn quan sát nhiều thêm nữa. Con quỷ đầu nguồn này đột nhiên dừng chân lại, sau đó nó ngẩng đầu và nhìn về phía bên này. Vốn dĩ bản thân Dương Gian còn đang ở bên trong quỷ vật, vậy mà nó có thể nhìn thấy được. Không, cả hai đều đồng thời nhìn thấy nhau. Chỉ trong nháy mắt, Dương Gian đột nhiên có cảm giác rùng mình. Cấp độ khủng bố của thứ này cũng cao quá mức rồi. Chỉ vừa liếc mắt mà đó đã nhìn xuyên qua được quỷ vật. Chờ một chút, nếu bản thân hắn bị nó nhìn thấy, như vậy tiếp theo chẳng phải là con quỷ chết đói kia sẽ tập kích hắn hay sao? Quy luật tập kích của quỷ đầu nguồn chính là cộng dồn lại từ đám quỷ diễn sinh ra kia. Hiện tại mình còn thiếu đồ vật mấu chốt để giam giữ thứ này, cho nên việc tiếp xúc với nó hiện tại cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào hết. Phải rời khỏi nơi đây, kiếm chiếc đinh đóng quan tài kia đã, tránh cho việc lật thuyền trong mương. Triệu Khai Minh, trước tiên anh chơi với tên này một lát đi. Hiện tại anh đã không còn là đối thủ của tôi nữa. Chờ đến khi tôi trở lại, tôi sẽ xử lý anh. Ánh mắt Dương Gian hơi động một cái, sau đó ném cái đầu của Triệu Khai Minh về phía con quỷ đầu nguồn, tiếp đó dùng quỷ vật rời khỏi chỗ này. Sau đó một ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên từ cửa sổ của nhà vệ sinh, tiếp đó Dương Gian biến mất. Một cái đầu đột nhiên bay ra từ cửa sổ và lăn đến dưới chân con quỷ đầu nguồn. Con quỷ đầu nguồn kia cúi người nhìn một lát, nó định đưa tay ra để nhặt, nhưng cái đầu kia lại bay lên và trở lại nhà vệ sinh trên tầng thứ ba. Con quỷ dừng lại một lát, dường như nó đang do dự xem nó nên đuổi theo người ở xa là Dương Gian hay là đuổi theo người ở gần nó là Triệu Khai Minh. Cuối cùng vì khoảng cách gần hơn, cho nên Triệu Khai Minh đã trở thành mục tiêu kế tiếp của nó. Đầu của Triệu Khai Minh bay trở lại, nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện ý nghĩ khác. Dương Gian dám đi một mình đến chỗ này, như vậy hắn muốn giam giữ con quỷ đầu nguồn này. Nếu hắn làm như vậy, chắc chắn đã có được kế hoạch chắc chắn nào đó. Lần tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi cũng tay hắn đã trở nên kinh khủng hơn trước rất nhiều. Mình cố ý tiết lộ nhiều thứ như vậy cho hắn biết, mong là hắn kịp hiểu và hành động. Không, mình không thể tin tưởng hoàn toàn vào con quỷ này được, cho nên mình phải thay đổi kế hoạch một lát, phải lưu lại một chút thủ đoạn. Đến khi con quỷ này chiếm thành con quỷ chết đói và hoàn thành điều kiện với mình là phục sinh lại người nhà của mình, đến lúc đó mình sẽ qua sông đoạn cầu, lợi dụng Dương Gian để giam giữ hai con quỷ này lại, để cho thứ này vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của mình, tránh cho tương lai lại xuất hiện chuyện gì đó không thể cải biến vì nó. Hắn ta đã tính kế toàn bộ mọi người, hiện tại ngay cả con quỷ trên người của hắn ta mà hắn ta cũng định tính kế với nó, tất cả chỉ vì đạt được mục đích của chính hắn ta. Tại sao tên Triệu Khai Minh kia lại nói những lời này với mình? Đâu có ai bắt buộc hắn ta phải lộ ra nhiều thông tin như vậy cho mình chứ? Dương Gian nhíu mày suy tư. Với lại, lần ra tay này của hắn ta cũng khá giống là đang thăm dò, kiểm tra năng lực của mình. Từ biểu hiện có thể thấy được, tên này cũng chẳng muốn cá chết lưới rách. Nếu không, Triệu Khai Minh hoàn toàn có thể quấn lấy mình, sau đó lợi dụng con quỷ đầu nguồn để giết mình trong trường học. Dù sao, quỷ vật mà hắn ta có thể đi vào được, việc giúp đỡ quỷ anh cũng khá là dễ dàng với hắn ta. Dương Gian mơ hồ, cảm thấy Triệu Khai Minh nói nhảm từ nãy đến giờ là đang cố ý nhắc nhở cho hắn. Việc Triệu Khai Minh nói ra bí mật của con quỷ kia là để hắn đề phòng nó. Từ lúc nào mà tên gia hỏa này lại có lòng tốt đi làm từ thiện như vậy chứ? Thế nhưng, theo những gì mà Triệu Khai Minh nói, hắn ta muốn để cho con quỷ kia chiếm lấy thân thể quỷ chết đói và hồi sinh lại. Hình như kế hoạch này đang được tiến hành cực kỳ thuận lợi. Dù vậy, đối với mình mà nói, con quỷ kia có thành công hay không cũng không quá quan trọng. Dù sao nó có thành công cũng chỉ thay đổi bộ dạng bên ngoài mà thôi. Bản chất vẫn là quỷ chết đói. Vì vậy, nếu chỉ thay đổi thân phận mà không thay đổi bản chất thì không khác gì nhau. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi. Sau khi hiểu được chuyện này không liên quan gì đến lần hành động của hắn thì đành mặc kệ. Thế nhưng hắn lại phải cố gắng tận dụng một cách triệt để chút thời gian còn lại. Hiện tại Triệu Khai Minh đang chuẩn bị xử lý con quỷ đầu nguồn. Nếu lúc này hắn có thể lấy được chiếc đinh đóng quan tài trước khi Triệu Khai Minh xử lý xong con quỷ, hắn có thể làm ngư ông đắc lợi một lần. Thời gian mới trôi qua mấy giây đồng hồ mà Dương Gian đã xuất hiện bên trên phố đi bộ của thành phố Đại Dương. Đây cũng là vị trí lúc trước hắn xuất hiện khi chạy trốn khỏi trường học. Tuy cũng chẳng chính xác đến từng cm. Để tìm xem, cánh cửa kia nằm ở chỗ nào. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo, trong mắt của hắn toàn bộ thế giới này đã biến thành một màu đỏ tươi. Sau đó ánh sáng màu đỏ chớp một cái, lập tức có một mô hình 3D về trường học xuất hiện trước mắt hắn. Vị trí hiện tại của hắn là trước cổng trường Thất Trung. Đây là mô hình trường học hắn sử dụng quỷ vật để mô phỏng lại. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tìm được con đường tương ứng để đến nhà vệ sinh trên tầng thứ 3. Được rồi, bước đầu tiên chính là đi trở lại nhà vệ sinh tầng 3. Dương Gian thông qua năng lực của quỷ vật để tùy ý thay đổi vị trí. Hắn lập tức đi xuyên qua sân trường. Còn trong thực tế, hắn lại đi xuyên qua một con hẻm nhỏ. Khi hắn đi về mấy dãy phòng học, còn thực tế là đi ngang qua một con đường cái. Sau khi hắn đi vào dãy phòng học trong mô phỏng, tại vị trí thực tế là trước cổng của một ngôi chùa. Ngôi chùa này chính là Hoàng Pháp ở thành phố Đại Dương. Việc đi lên tầng thứ 3 cũng chính là đi lên 3 bậc thang của ngôi chùa. Khi hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh, cũng chính là đứng trước cửa của Đại Hùng Bảo Điện. Dương Gian lập tức sửng sốt. Vị trí thực sự của cái kia chính là ở trong này. Dương Gian có chút ngỡ ngàng, hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng việc hắn định vị trí thực tế theo quỷ vật là hoàn toàn chính xác, không thể sai lầm được. Nếu nó có sai đi nữa, thì vị trí cũng không có chênh lệch nhiều. Cùng lắm là chênh lệch so với vị trí đúng cũng chỉ tầm 90 mét gì đó thôi. Mình cũng đã từng đi qua ngôi chùa Hoàng Pháp này nhiều lần. Nó chỉ là một ngôi miếu nhỏ mà thôi, không hề có cánh cửa nào giống với cánh cửa kia. Không, không đúng, là ở phía dưới. Thông qua quỷ vật, Dương Gian dễ dàng tìm được đến tầng hầm của chùa Hoàng Pháp. Ở bên trong này, hắn còn có thể thấy được mấy vị hòa thượng đang ẩn nấp. Xem ra, chỗ ẩn nấp này cũng chỉ có đám người của chùa này mới biết được. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy cánh cửa kia ở trong này. Dương Gian không do dự mà đi về phía trước, trực tiếp đi vào căn hầm giữa đất. Nhìn qua thì thấy kiểu dáng của căn hầm này khá giống với lối kiến trúc xây dựng thời cận đại. Có lẽ niên đại của nó cũng tương tự với ngôi chùa Hoàng Pháp này. Toàn đồ vật liệu xây dựng chính là loại gạch xanh thời xưa. Ở cuối cùng của tầng hầm có một cánh cửa bằng gỗ. Thế nhưng lúc này hắn thấy được trên cánh cửa gỗ này được dán rất nhiều vàng lá và bị khóa chặt lại. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Có người nào đó đã đến chỗ này rồi. Hiện tại nó đã bị dán vàng lá lên trên, quỷ vật của hắn không thể nào ảnh hưởng đến nó được. Vì thế nếu muốn đi vào bên trong, hắn phải xé lớp đó đi và mở cửa đi vào. Ngay khi hắn đang chuẩn bị hành động, đột nhiên có một âm thanh vang lên từ trong hành lang tối tăm. Ai? Ai ở ngoài đó vậy? Một người đầu trọc, mặc áo màu trắng cầm đèn pin đi ra. Ngay khi người này trông thấy động tác của Dương Gian thì tỏ ra cực kỳ sợ hãi và nói. Cậu đang làm cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian buông tay ra, cánh cửa kia không thể nào đụng vào được. Trời ơi, cậu đi vào đây bằng cách nào vậy? Dương Gian quay đầu lại và nói. Đại sư, ngài biết bên trong cánh cửa này có cái gì hay sao? Hắn nhận ra người đầu trọc này. Người này chính là trụ trì của chùa Hằng Pháp. Trước kia hắn có gặp được một hai lần khi đến chùa chơi. Đừng có hỏi nhiều, tranh thủ thời gian lùi lại đi. Hình như vị đại sư này biết được bên trong này chứa vật gì, vì vậy khi thấy hành động của hắn thì lão ta lập tức tỏ ra hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Dương Gian cũng không có vội vàng lôi tấm lá vàng kia xuống, hắn chỉ nói: "Tôi muốn đi vào bên trong lấy một thứ để giam giữ con quỷ đang hoành hành trong thành phố Đại Sương, chỉ như vậy mới có thể giải quyết được chuyện lên dậy lần này." Nghe hắn nói như vậy, vị trụ trì kia lập tức hỏi: "Có phải thứ cậu muốn lấy chính là hàng ma sử phải không?" Dương Gian nói: "Hàng ma sử? Không, thứ tôi muốn lấy chính là một chiếc đinh đóng quan tài." Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy hình như hai thứ này cũng không khác nhau lắm. Hình dạng chúng khá giống nhau, cho nên có khả năng cao chiếc đinh đóng quan tài mà hắn muốn tìm chính là hàng ma sử theo miệng của vị trụ trì kia. Vị trụ trì kia nói: "Nếu cậu lấy hàng ma sử đi, sẽ có thứ khủng bố hơn chạy đi ra ngoài." Dương Văn nói: "Tôi không lấy thứ kia đi, thì toàn bộ thành phố Đại Sương sẽ bị luân hãm vĩnh viễn, không thể nào cứu được nữa. Nhìn bộ dạng của ngài trụ trì, hẳn ngài biết cũng không ít nhỉ. Không biết ngài có thể cho tôi biết ai đã nói cho ngài biết không? Vị trụ trì kia hỏi lại. Đây là bí mật được truyền lại đời đời của chùa Hoằng Pháp. Chỉ có vị trí trụ trì của chùa mới có tư cách biết. Cậu định lấy thứ này đi để cứu thành phố Đại Sương. Dương Gian nói. Cũng không phải là hoàn toàn sẽ cứu được. Với lại tôi cũng không có nhiều thời gian để ngồi đây giải thích mọi chuyện cho ngài đâu. Nhưng nếu ngài muốn ngăn cản tôi lấy thứ kia đi, ngài cũng chẳng ngăn nổi. Cho nên ngài đừng có ngăn cản tôi làm cái gì. Sắc mặt của vị trụ trì kia hơi thay đổi một chút, cuối cùng thở dài một hơi và nói. Ai, vậy tôi cũng không ngăn cản cậu làm gì. Cậu cứ lấy hàng ma sử đi. Có lẽ đều là duyên cái số hết cả rồi. Cũng đến lúc hàng ma sử nên xuất hiện lại trên đời này. Dương Gian hơi giật mình một cái. Hắn đưa mắt nhìn vị trụ trì này một hồi. Hắn cảm thấy người này biết được một vài thứ gì đó. Bí mật được truyền lại đời đời. Cái này cũng giống như là căn nhà thời kỳ dân quốc ở bên trong tiểu khu Quan Giang. Chỉ tiếc là người trông coi căn nhà kia đã chết rồi. Lại không có người nào thừa kế nó. Nếu không chắc chắn sẽ dò xét ra một vài bí mật không thể biết. Chờ xử lý xong chuyện linh dị của thành phố Đại Sương. Nếu có rảnh rỗi, tôi sẽ quay lại tâm sự với ngài. Dương Gian xé lớp vàng lá kia ra, sau đó đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa lập tức mở ra. Khóa cửa tự động bị gãy. Một luồng gió âm lãnh thổi qua khiến người ta phải giận hết cả lông tơ. Chỉ trong nháy mắt, dường như xung quanh nhiệt độ bị hạ xuống mất mấy độ. Vị trụ trì kia run rẩy vì sợ hãi, lão nói. Chàng trai trẻ, cậu cẩn thận một chút. Vị sư phụ đã chết đi của tôi có bảo, bên trong chính là một con ác quỷ được cao tăng giam giữ. Tôi biết rồi. Sau khi nói xong, Dương Gian trực tiếp đi vào bên trong. Hắn đã đến đây một lần rồi nên không cảm thấy sợ hãi lắm. Quả nhiên, suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Chỗ này là chỗ quen thuộc. Một mảnh không gian màu đen, hoang vu, trống vắng, không có sinh khí. Sau lưng chỉ có một lớp tường móc mèo, rêu phong phủ kín. Nếu người bình thường đi vào, chắc chắn sẽ bị hù dọa đến chết mất. Vết cào này vẫn còn ở đây, chắc chắn là nơi này rồi. Dương Gian quay đầu lại, hắn thấy vách tường có mấy vết cào khá dữ tợn, trên đó còn lưu lại máu tươi. Mặc dù hiện tại nó đã biến thành màu đen, nhưng từ những dấu vết để lại, có thể đoán ra được những thứ này mới được lưu lại cách đây không lâu, chỉ khoảng mấy tháng mà thôi. Mà mấy vết cào này chính là do hai người Đoạn Bằng và Trịnh Phi để lại. Trước đó bọn họ muốn đẩy hắn vào bên trong, nhưng bị hắn liều chết kéo theo làm tấm đệm. Tí tách, tí tách. Ở bên trong không gian hắc ám vô tận này, liên tục truyền đến âm thanh nhỏ giọt của nước. Tiếng nhỏ giọt rất nhỏ, rất bé, nhưng vì nó nằm ở bên trong không gian tối tăm và yên tĩnh như thế này, lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Dương Gian không có cách nào quan sát mọi thứ chỉ bằng mắt thường. Vì là một mảng không gian đen kịt không được thấy được gì, cho nên hắn lập tức mở mắt quỷ ra. Dưới tầm nhìn của mắt quỷ, xung quanh không còn là một màu đen nữa, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ ở xung quanh. Một cái cây bằng xương cốt rất to đang cắm rễ trên mặt đất. Đồng thời trên thân cây còn treo rất nhiều thứ quỷ dị. Có đầu người nhăn nheo, có vải rách cũ kỹ. Với lại ở phía trên thân cây này có treo một bóng người màu đen cao chừng 3 mét. Bóng đen này có hình dạng giống như là con người, nhưng không có ngũ quan. Toàn bộ bóng đen chỉ có thứ gì đó ngưng tụ lại với nhau, trông nó cũng khá giống với quỷ ảnh. Nhưng nó lại khác với quỷ ảnh một điều, đó chính là nó có đầu. Hơn nữa, thứ này lại có thực thể, còn quỷ ảnh thì không. Thân ảnh cao lớn kia đang bị một chiếc đinh đóng quan tài xuyên qua người, ở giữa ngực, và đóng nó dính lên trên thân cây. Tiếng tí tách này là do những giọt chất lỏng màu đen đang nhỏ xuống không ngừng từ miệng vết thương kia. Thật sự không nghĩ ra được, có một ngày bản thân mình lại quay trở về chỗ này. Dương Gian nhìn thấy đầu của cái bóng đen này. Trên đó đang bị hỏng một lỗ, dường như nó bị thiếu mất một con mắt. Hắn biết rõ một khi thả thứ này ra, thì sau này sẽ xảy ra chuyện cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn cách nào nữa. Bây giờ hắn đang rất cần cái đinh đóng quan tài này để đối phó với con quỷ kia. Vì thu thập một chút thông tin cho hắn quyết định lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình. Sau này còn tiện mà báo cáo với tên Vương Tử Minh kia để cho hắn ta đi nghiên cứu. kẻo sau này lỡ gặp phải nó thì lại không biết làm sao để đối phó. Thật sự, mình không biết là có nên thả thứ này để đi đối phó với quỷ chết đói là đúng hay là sai nữa. Trong lòng của Dương Gian đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay rút lấy chiếc đinh quan tài kia. Thế nhưng, khi sắp đụng vào chiếc đinh này, hắn vội quay đầu lại và do dự thêm một chút nữa. Lúc này Dương Gian lập tức đi ra ngoài, gỡ đống lá vàng kia, hắn dùng bàn tay được bọc lá vàng để rút chiếc đinh kia ra. Cũng không biết có phải là do lớp lá vàng ngăn cản hay không, hắn là chẳng có chút cảm giác đặc biệt nào khi nắm cái đinh. Nhưng hắn cũng phải làm một vài biện pháp để đề phòng có chuyện xảy ra. Bởi vì người của Dương Gian đã dung hợp với quỷ ảnh, khi hắn lôi chiếc đinh kia ra, cái đinh dính ở trên bóng đèn cao to được lấy ra cực kỳ dễ dàng. Cầm chiếc đinh loang lổ ở trong tay, đột nhiên Dương Gian có cảm giác bản thân đang nắm lấy một phần hy vọng cuối cùng của thành phố Đại Dương. Điều này khiến cho hắn khá là căng thẳng. Hắn tin tưởng thứ này có thể hạn chế được con quỷ đầu nguồn kia. Nếu mà thứ này còn không thể hạn chế được nó, vậy thành phố Đại Dương hết cách cứu chữa rồi. Hiện tại dù hắn có khả năng đối mặt với con quỷ ngọn nguồn, nhưng hắn lại không thể nào giam giữ con quỷ kia lại được. Mình đã gỡ chiếc đinh đóng quan tài này xuống, nên làm gì với thứ này đây? Dương Gian đưa mắt nhìn cái bóng màu đen cao 3 mét đang dính trên thân cây kia. Tạm thời nó vẫn không có động tĩnh nào hết. Cũng không biết có phải là do bị hạn chế quá lâu khiến cho thứ này rơi vào trạng thái ngủ say hay không, hoặc thứ này không hề đáng sợ như những gì hắn tưởng tượng. Thôi, mặc kệ nó. Hắn không có nhiều thời gian để mà quan tâm đến những chuyện này. Hiện tại thành phố Đại Dương đã sắp sửa trở thành địa ngục dưới trần gian. Cứ vượt qua khỏi chuyện trước mắt đã, sau đó là tính đến những chuyện này sau. Dương Gian không để ý đến nó nữa, hắn quay đầu lại và rời đi. Ở bên ngoài, vị sư trụ trì kia vẫn còn đang lo lắng đứng ngồi không yên. Khi thấy Dương Gian đi ra, lão lập tức hỏi thầm. Tình hình bên trong thế nào? Có ác quỷ thật không? Thứ mà cậu cầm trong tay có phải là hàng ma sử không? Hiện tại tôi vẫn còn chuyện quan trọng hơn muốn làm, không có nhiều thời gian để giải thích mọi chuyện với ngài. Ngài phải nhanh chóng niêm phong cánh cửa này lại, sau đó cố gắng cách nó càng xa càng tốt. Cũng có thể thứ kia sẽ không rời khỏi đi nơi đó. Dương Gian biết chỗ này sẽ càng trở nên nguy hiểm sau khi hắn lấy chiếc đinh này đi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, hắn lập tức dùng quỷ vật rời khỏi nơi đây. Vị sư trụ trì thấy Dương Gian đột nhiên biến mất ngay trước mặt thì giật mình một hồi. Chờ đến khi vị trụ trì này phản ứng lại mới vội vàng chạy, dùng cánh tay run rẩy đóng cửa lại. Thế nhưng, lão lại sửng sốt thêm một lần nữa khi dùng đèn pin chiếu vào trong căn phòng bên trong. Ở sau cánh cửa bằng gỗ này là một căn phòng đen nhánh và từng lớp tường cũ kỹ bằng đá xanh. Còn cái chỗ quỷ dị lúc trước đã biến mất đâu không thấy nữa. Vị trụ trì này càng hoảng sợ hơn. Tẩy quỷ thật rồi. Mà lúc này người lấy đi chiếc đinh đóng quan tài là Dương Gian lại đang chạy đến trường thất trung. Đối với quỷ vật mà nói, đoạn đường này cũng chẳng gì xa xôi. Từ lúc mình rời khỏi đi trường thất trung đến bây giờ, thời gian đã trôi qua được tầm 10 phút. Mình chỉ dùng 10 phút là đã lấy được chiếc đinh đóng quan tài. Không biết tên Triệu Khai Minh kia như thế nào rồi, hắn ta có chịu đựng được đến giờ hay không nữa. Dương Gian đi vào cổng trường thất trung, tay nắm chặt chiếc đinh đóng quan tài bị loang lỗ kia. Hắn đã sẵn sàng để bắt đầu hành động. Nhưng sân trường lúc này lại có những thay đổi so với lần trước hắn đến. Trước đó ở bên trong sân trường có lít nhà lít nhít bóng quỷ ảnh. Chúng đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Nhưng hiện tại toàn bộ chúng đều đã biến mất. Đúng thế, Dương Gian không hề nhìn nhầm. Hắn quét mắt nhìn một vòng xung quanh lại không phát hiện ra bóng dáng của bất cứ con quỷ ảnh nào. Trong lòng Dương Gian âm thầm suy đoán. Trong khoảng thời gian mình rời khỏi nơi đây, chỗ này đã xảy ra loại thay đổi không biết nào đó. Con quỷ anh kia đã rời khỏi nơi đây, hay là kế hoạch của tên Triệu Khai Minh kia đã thành công rồi? Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, Dương Gian cẩn thận quan sát xung quanh. Thực ra lúc này Dương Gian cũng có đủ vốn liếng để xông thẳng vào kiểm tra, nhưng hắn không có muốn làm như vậy. Hắn cần bảo đảm sự chắc chắn tuyệt đối. Vì thế, hắn mở ra mắt quỷ, từng cái một. Bắt đầu phạm vi bao phủ của quỷ vật chỉ có 10 mét. Sau đó, nó không ngừng lan rộng ra xung quanh và đạt đến phạm vi 100 mét. Đây đã là cực hạn của hắn. Sau khi đi vào bên trong trường học, hắn bắt đầu dùng quỷ vật để dò tìm. hắn cần phải nhanh chóng tìm ra con quỷ ngọn nguồn này, không còn thời gian để dây dưa dài dòng. Đó là... Dương Gian đột nhiên biến sắc, hắn biến mất tại chỗ và xuất hiện trong một căn phòng học của tầng cao nhất. Trong này có để một chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh trên bục giảng. Lúc này điện thoại di động định vị vệ tinh đang phát đi phát lại một đoạn ghi âm. Dương Gian, khi cậu nghe được đoạn ghi âm này, như vậy kế hoạch của tôi đã thành công. Nó đang ở bên trong trường học, cậu có cách nào để xử lý nó hay không? Đây là đoạn ghi âm do tên kia cố ý lưu lại. Hắn ta biết mình sẽ trở lại hay sao? Dương Gian nhíu mày, hắn đi qua tắt đoạn ghi âm này. Kế hoạch thành công. Như vậy chẳng phải nói là con quỷ kia của Triệu Khê mình đã thành công phục sinh nhờ quỷ chết đói kia à? Hai con quỷ hợp lại với nhau. Cộp, cộp, cộp. Ngay lúc này, Dương Gian đột nhiên nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang. Nghe giống như là có một người nào đó đang mang giày da đi ngang qua, khiến cho tiếng bước chân trở nên rõ ràng. Sắc mặt của Dương Gian thay đổi, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài hành lang. Ở bên trong quỷ vực, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ, khắp các ngõ ngách. Nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân bên ngoài hành lang kia. Không, đó không phải là người, đó là con quỷ kia. Dương Gian lập tức cảm thấy ớn lạnh khắp người. Đồ gì vậy? Quỷ vực của mình lại bị thứ kia dễ dàng tiến vào. Hơn nữa mình còn không thể trông thấy thứ kia. Hắn lập tức đi ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang không có bất cứ thứ gì. Ánh sáng màu đỏ vẫn bao phủ hết toàn bộ mọi thứ. Hành lang này vẫn nằm trong phạm vi bao phủ của quỷ vực. Trên mặt đất lại xuất hiện một loạt dấu chân màu đen. Dạng dấu chân này lại trở nên dễ phát hiện ra hơn khi nó nằm bên trong quỷ vực. Có điều sau khi hắn nhìn thấy những dấu chân kia, chúng lại nhanh chóng biến mất. Dựa theo những vị trí xuất hiện của những dấu chân kia, Dương Gian có thể biết được con quỷ đang đi về phía hắn. Một con quỷ không thể nhìn thấy được. Toàn thân Dương Gian căng cứng. Quỷ ngọn nguồn. Quả nhiên, kế hoạch của tên Triệu Khai Minh đã thành công. Hắn khiến cho con quỷ ngọn nguồn này xảy ra một lần tiến hóa không thể nào biết được. Hiện tại hắn không thể nào biết được thứ này là quỷ chết đói hay là con quỷ không biết tên nhập vào trong người của Triệu Khai Minh. Nhưng có một điều mà hắn biết, đó chính là con quỷ này đang ở bên cạnh hắn. Chỉ là hắn không có cách nào để nhìn thấy nó được. Ngay cả quỷ vực và mắt quỷ cũng không thể phát hiện ra nó. Cấp độ khủng bố của nó đã vượt qua Dương Gian quá nhiều. Đột nhiên, quỷ vực đang bị ăn mòn. Dương Gian cảm giác được vốn dĩ quỷ vực của hắn đang khuếch trương đến phạm vi là 100 mét. Hiện tại nó đang dần thu nhỏ lại. Ở xung quanh, lớp sương bụi đang dần bao phủ về hướng này. Chúng không ngừng áp bách lấy quỷ vực của hắn. Nhưng điều càng kinh hãi hơn chính là tốc độ của chuyện này diễn ra cực kỳ nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quỷ vực của hắn chỉ còn lại có 50 mét. Hơn nữa, nó vẫn cứ tiếp tục nhỏ lại. Một khi quỷ vực bị thứ này ăn mòn hết sạch, như vậy bản thân có khả năng cao sẽ chết ở chỗ này. Trong chỗ này nếu không có quỷ vật sẽ rất khó để chạy thoát ra ngoài. Sắc mặt của Dương Gian lúc này không tốt lắm. Mặc dù trước đó cũng đã biết trước được cấp độ của con quỷ ngọn nguồn sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng đến khi tiếp xúc trực tiếp với nó thì hắn mới phát hiện ra sự áp chế về mọi mặt như thế này khiến cho người ta phải cảm thấy tuyệt vọng. May mắn là hiện tại hắn không còn phải lo lắng về việc lệ quỷ sẽ khôi phục lại nữa. Nếu không, hắn sẽ không có bất cứ cơ hội thắng nào. Hắn bắt đầu tự hỏi. Nhất định phải nghĩ ra được cách nào đó để xử lý tình huống trước mắt này. Dương Gian biết được đặc điểm về bốn giai đoạn phát triển của quỷ ảnh. Sau đó thứ này đã biến hóa thêm một bước mới. Và điều chết người hơn là hắn không biết loại biến hóa đó là gì. Cho nên cái gọi là quy luật về bốn giai đoạn trước của quỷ ảnh chưa chắc đã có hiệu quả đối với nó. Hiện tại kế hoạch của tên Triệu Khai Minh đã thành công, khiến con quỷ này phát sinh biến hóa thêm một bước nữa. Chuyện linh dị này đã càng trở nên phức tạp hơn. Dương Doan đoán chừng bất cứ vị người quỷ nhân nào trên thế giới mà gặp phải chuyện linh dị này đều đi đời hết. Nhưng hắn lại nhìn vào chiếc đinh đóng quan tài loang lỗ nằm trong tay. Dương Gian vẫn còn cơ hội để chiến thắng nó. Chỉ cần một cơ hội thôi, chuyện linh dị lần này sẽ được kết thúc. Thử dụ nó xem sao. Sau một hồi do dự, Dương Gian quyết định thu nhỏ quỷ vật của hắn lại. hắn chỉ duy trì quỷ vật bao phủ trong phạm vi cách người 1 mét. Nếu con quỷ kia vào bên trong phạm vi, hắn sẽ nhận biết được chút phương hướng và có thể phản công lại. Dương Gian cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được đợt tiếp xúc lần thứ nhất giữa hai bên. Sau một giây, lớp sương bụi màu xanh đen kia đập vào trong mặt của hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn vậy. Nhưng nó đột nhiên ngừng lại khi tiếp xúc vào bên trong phạm vi cách hắn 1 mét. Dường như có một màn trắng vô hình nào đó đã ngăn cản nó, khiến cho nó không thể tiến về phía trước nữa. Ánh sáng màu đỏ ở xung quanh đã trở nên dày đặc như là máu tươi. Chúng đã cân bằng với mức độ nồng đậm của lớp sương bụi màu xanh đen ở bên ngoài. Khi quỷ vật được thu nhỏ về phạm vi đó, dường như nó cũng không còn dễ dàng bị thứ kia ăn mòn nữa. Nhưng Dương Gian vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài vĩ quỷ vật vẫn còn từng sợi bụi màu xanh đen phiêu lãng và dần dần tiến vào bên trong. Ngay cả khi thu nhỏ lại đến mức này rồi, mà quỷ vật vẫn còn chịu ảnh hưởng. Nếu như coi những khu vực bị lớp sương bụi màu xanh đen này bao phủ là quỷ vật, vậy quỷ vật của con quỷ này cũng mạnh mẽ hơn của mình cực nhiều. Thế nhưng trong lòng của Dương Gian cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, hắn đang ôm cây đợi thỏ. Hắn đang chờ đợi thời khắc lệ quỷ tập kích chính hắn. Khi đó, hắn mới có cơ hội để phản kích lại. Cũng chỉ có làm như thế, hắn mới có thể nhìn thấy được con quỷ ngọn nguồn vô hình kia. Xung quanh đã yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ngay cả một chút xíu âm thanh thôi cũng không hề có. Cứ như là toàn bộ thế giới này đã bị hủy diệt. Dương Gian vẫn đứng yên ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hiện tại, hắn đang dùng bản thân để làm mồi nhử, nhằm câu con lệ quỷ kia ra. Hắn biết, con lệ quỷ kia sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì con quỷ kia cần mắt quỷ của hắn để hoàn thiện nó. Sự xuất hiện ngay tức khắc khi hắn vừa mới đến đây chính là minh chứng chính xác nhất cho chuyện này. Khi từng sợi tơ màu xanh đen kia chui vào bên trong quỷ vật càng ngày càng nhiều, không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên âm lãnh hơn. Yên tĩnh, âm lãnh, đen nhánh, xung quanh đang có một con quỷ cực kỳ khủng bố ẩn nấp. Trong hoàn cảnh như thế này, muốn chống đỡ không chỉ cần có sự dũng cảm thôi đâu. Người ở bên trong còn cần phải có cả ý chí cực mạnh. Cứ cho là người quỷ nhân, thì với sự khảo nghiệm trên bờ vực sinh tử như thế này, những vị kia cũng sẽ bị điên lên hết thôi. Nhưng mặt của Dương Gian vẫn như cũ. Dường như hắn không có chút xíu cảm giác nào về hoàn cảnh hiện tại. Hắn cứ như là một cỗ thi thể đang đứng sừng sững ở đó, không hề nhúc nhích. 10 phút trôi qua. Ngoại trừ những tiếng động do thứ kia di chuyển lúc ban đầu ra, hiện tại xung quanh vẫn chìm vào yên lặng, không có bất cứ tiếng động nào kể từ nãy đến giờ. 20 phút trôi qua, xung quanh vẫn như cũ. 30 phút trôi qua, quỷ vật của Dương Gian đã bắt đầu có dấu hiệu biến thành màu đen, sương bụi màu xanh đen xâm nhập vào ngày càng nhiều. Dương Gian nhíu mày. Thứ kia đang muốn kéo dài thời gian với mình hay sao? Nó đang muốn tiêu hao lực lượng của quỷ vật. Hay là nó đang cảm thấy sự uy hiếp từ đinh đóng quan tài, cho nên nó mới không hành động tiếp. Lâu như thế rồi mà không có động tĩnh, điều này không hề tầm thường một chút nào. Cho thứ kia một cơ hội tấn công, nếu một câu không đủ ngon, chắc chắn thứ kia sẽ không dễ cắn. Nó đang chọn cách ổn thỏa nhất để giết chết mình. Dương Gian cảm thấy nếu cứ tiếp tục giằng co như thế này cũng không phải là điều gì hay. Vì vậy hắn dùng vàng lá bao bọc chiếc đinh đóng quan tài kia. Nếu con quỷ này đã cảm thấy sự uy hiếp của chiếc đinh này, làm thế sẽ để cho nó không còn cảm thấy được nữa. Tiếp đó, hắn lại chủ động thu nhỏ quỷ vật lại. Quỷ vật được thu nhỏ lại dần dần, từ 1 mét ban đầu, giờ đã biến thành nửa mét. Cũng chính lúc này, ở trong khu vực mà Dương Gian không có cách nào nhìn thấy, ngay tại vị trí cách hắn có 2 mét ở đằng sau lưng. Có một dáng người đang đứng yên ở chỗ này. Trên người của nó mặc một chiếc áo liệm cũ kỹ, đồng thời trên bàn tay gần như hư thối kia của nó lại mọc ra một ngón tay quỷ dị. Ngón tay này có màu đen tuyền, chống cát xa với vẻ màu xanh đen của nó. Thân thể của nó gầy gò vô cùng, bụng của nó to ra, trông cứ như là bụng bia vậy. Bên trong bụng của nó có một thứ gì đó đang ngọ ngoại, giống như là một chiếc đầu người đang lăn lộn. Đồng thời đôi khi lại thấy được nó giống với một khuôn mặt người, đang la hét thảm thiết. Khuôn mặt chết lặng màu xanh đen, cứng ngắc. Hai con mắt không có đồng tử đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Dương Gian. Nếu nhìn kỹ càng hơn một chút thì có thể thấy được người này chính là Chu Chính. Đúng, chính là cảnh sát quốc tế Chu Chính bị chết bởi vì quỷ anh khôi phục lại trong trường học này. Hết tập 63. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.